Thiếu niên ca hành, chương 62, thiên ngoại chi thiên. Góc truyện audio.com. Dịch, em, biên, lãng nhân môn, trên trời có trăng, ánh trăng yêu kiều, dưới đất có rượu, hương rượu đậm đà, trần gian đã qua 4 tháng thơm hương hoa cỏ. Nhưng tại đây vẫn là lúc hoa mai nở đẹp nhất, hương hoa lan khắp 4 phương hòa cùng hơi rượu, khiến người ta không khỏi say mê trong đó. Bên gốc hoa mai là một người đang ngồi, trường bào màu trắng, ngồi dưới ánh trăng bên cạnh nhành mai, nâng chén bạch ngọc nhấp một ngụm, hai mắt hơi nheo lại, như đã say thật. Nơi đây là vùng đất bên ngoài, là thiên ngoại thiên, người này dáng vẻ tuấn mỹ dị thường, không thua gì vầng trăng trên bầu trời. Cành mai nở rộ, nhưng người này lại là một nam nhân, còn là một nam nhân không có tóc, từng là hòa thượng của Hàn Sơn Tự. Vô Tâm, tông chủ của thiên ngoại thiên hiện tại, Diệp An Thế, uống rượu một mình dưới ánh trăng vốn là chuyện tịch mịch. Lại còn có từng bông tuyết nhỏ bé rơi xuống. Diệp An Thế giơ tay đón lấy bông tuyết đó, nhưng chúng còn chưa hạ xuống tay hắn đã tan thành nước. Hắn thở dài một tiếng, nhíu mày, cúi đầu định uống một hơi cạn sạch chén rượu, lại phát hiện có hoa rơi trong chén, vì vậy mỉm cười. Phong hoa tuyệt đại, trên bức tường phía tây có một tiếng động rất nhỏ vang lên. Nhỏ tới mức như âm thanh một đóa hoa mai lặng lẽ lan tỏa. Diệp An Thế nghe được nhưng có vẻ không hề để ý. Hắn đổ chén rượu xuống dưới đất rồi ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm. Chắc là cuối cùng rồi nhỉ? Diệp An Thế khẽ mỉm cười một chốc, đi tới bên cây mai, vươn ngón tay ngọc cầm một đóa hoa. Lặng lẽ suy nghĩ, chẳng biết từ lúc nào, bông tuyết rơi xuống bỗng trở nên hỗn độn, cành mai bắt đầu lay động, như đột nhiên có một cơn gió quét tới, cuối cùng hoa rơi như mưa, lẫn cùng những bông tuyết đang nhanh chóng bay xuống. Diệp An Thế cảm thấy trước mắt đều bị hoa và tuyết nhanh chóng che phủ. Đối mặt với dị tượng đột nhiên kéo tới này, hắn lại chẳng hề kinh hoàng. Chỉ nhìn hoa mai trong tay im lặng không nói một lời. Đột nhiên một vệt sáng đen đâm xuyên qua hoa tuyết mỹ lệ. Đó là một lưỡi đao toàn thân đen kịt. Sau khi xuyên thủng làn hoa tuyết đó, đao thế đen nhánh tỏa ra ánh sáng quỷ dị. Ngay lúc lưỡi đao sắp chạm vào ngực Diệp An Thế, rốt cuộc hắn cũng hành động. Thân thể hắn đổ về phía sau. Tiếp đó cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Đóa hoa mai kia lướt sát qua thanh đao bay về phía người cầm đao. Người kia kinh hãi, vội vàng thu đao lại. Đóa hoa mai quét qua râu hắn. Nghe nói Hắc Đao Nguyệt Lâm khi sát khí trở nên mạnh mẽ nhất sẽ tỏa ra ánh sáng quỷ dị. Từ biệt đã 12 năm, nay lại được gặp thanh đao này. Diệp An Thế đứng thẳng dậy, mỉm cười nói, chẳng qua ngươi không phải Lý Thúc Thúc. 12 năm trước Lý Thúc Thúc đã chết rồi. Ngươi là con gái của ông ấy. Đao khách mặc áo đen, chống đao xuống đất, thờ ơ không nói một lời. Tuy sát khí lạnh lẽo không hừng hực như lúc vừa rồi nhưng những bông tuyết xung quanh cô vẫn bay lượn ngổn ngang. Có phải khi còn nhỏ ta từng gặp ngươi rồi không? Ngươi tên là Lý Vân Yên. Diệp An Thế suy nghĩ, nhỏ giọng hỏi. Hắn đột nhiên nhớ tới khi còn bé mình từng gặp cô gái này. Khi đó cô tết một búi tóc chổng lên trời. Khí thế lúc nào cũng hung hăng. Giờ cũng đã thành một cô gái xinh đẹp. Chỉ có điều, lại thành một thanh đao trong tay người khác. Đoàn thần giật muốn cướp chức tông chủ thiên ngoại thiên đã 12 năm nay. Bồi dưỡng 12 thanh đao. Đặt lạc lâm đao, là tử sĩ của hắn. Thế nhưng không ngờ ta lại đột nhiên trở về. Hắn chạy trốn, để lại 12 thanh đao này tới ám sát ta. Hôm kia 4 người tới. Hôm qua 7 người tới. Hôm nay chỉ còn lại một mình ngươi. Ngươi biết rõ là không đánh nổi. Vì sao còn tới tự tìm đường chết? Diệp An Thế chậm rãi bước về phía đao khách kia. Đao khách siết chặt đao trong tay. Nhíu mày, bởi vì, ngươi yêu hắn. Diệp An Thế dừng bước. Bỗng hỏi. Chấm, đao khách đột nhiên ngẩng đầu, lưỡi đao màu đen trong tay lại tỏa ra ánh sáng quỷ dị. Diệp An Thế lại như hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ bước về cạnh gốc mai rồi thở dài một tiếng,